Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cơn gió mát thổi đến, Kiều Nại cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cơn gió này cũng giúp cô thoát khỏi suy nghĩ về bức ảnh vừa nãy. Cô chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn vào flycam số 1 gần ngay trước mặt. Dù nó không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao cô lại thấy có chút ấm ức từ nó. Kiều Nại vừa nhìn flycam số 1, vừa nhìn hình xăm, có vẻ hơi do dự hỏi. Nó như thế này thật sự không sao chứ? Hình xăm vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Không sao đâu, chỉ là bay hơi thấp một chút thôi. Flycam số 1, qua màn hình cũng nghe thấy tiếng flycam nôn máu. Ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng không thoát khỏi số kiếp bị nhét cầu lương. Nhưng mà nhìn thế này, cảnh thực sự rất rõ ràng. Nhan sắc của hai người này quá ấn tượng rồi. Ai mà chịu nổi đây? Trong phút chốc, những bình luận trên màn hình đều bị nhan sắc gần gũi này làm cho choáng ngợp, trong khi Kiều Nại và hình xăm thư thả đi vào khu vực chim. Điểm dừng chân đầu tiên là vườn công. Trong vườn có khoảng 7-8 con công, trông con nào cũng lười biếng, không có con nào xòe đuôi. Có một du khách không kiềm chế được, sao chúng nó không xòe đuôi nhỉ? Về điểm này, rõ ràng có người biết điều gì đó, chẳng hạn như công sẽ xòe đuôi khi nhìn thấy những thứ nhiều màu sắc. Chỉ thấy một du khách như đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một chiếc khăn lụa sặc sỡ, trải rộng khăn ra và khoa trương lắc lắc để thu hút sự chú ý của công. Tuy nhiên, những con công này rõ ràng đã là nhân viên cũ, chúng đã thấy mọi thứ rồi, trông chẳng buồn quan tâm. Một lúc lâu sau mới có một con công bước tới, từ từ xòe đuôi ra, đối diện với mọi người. Khi Kiều Nại và hình xăm đến, họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vì đến muộn, họ không thể giành được vị trí phía trước, chỉ có thể đứng một bên ngắm công xòe đuôi, còn mặt trước của con công đã chật cứng du khách đang chụp ảnh bằng điện thoại. Nhìn một lúc, Kiều Nại thu lại ánh mắt, xem thì chắc chắn là chưa đủ, nhưng ngẩng cổ lên mãi cũng mỏi, nên cô định nghỉ một chút, thì phát hiện có một con công không biết từ lúc nào đã đến ngay dưới mắt mình, gan của nó thật lớn, không hề tỏ vẻ sợ người. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, Kiều Nại lặng lẽ đối diện với con công xanh trước mặt, thử vẫy tay với nó, còn con công xanh thì linh động cúi đầu, như đang hành lễ, rung động cánh, từ từ xòe đuôi. Kiều Nại, du khách bên cạnh chú ý đến tình huống này cũng phấn khích hẳn lên. Lại có công xòe đuôi rồi, giọng nói vì phấn khích mà to hơn, câu nói này như mở ra một công tắc nào đó. Những con công khác cũng lần lượt đi đến, và đồng loạt xòe đuôi, cảnh tượng thực sự rất hoành tráng, khiến các khách mời đến sau cũng sững sờ. Từ Giai Mạn, cái này đẹp quá đi. Nguyễn Ti Anh, công đẹp quá. Hai người ngay lập tức vây quanh để thưởng thức vẻ đẹp của những con công xòe đuôi ở cự ly gần. Sầm Lâm Vũ, thật hiếm có, nhưng tại sao lần này lại có nhiều con xòe đuôi như vậy? Triệu Oan Kha giải thích, trong tự nhiên, chỉ có công trống mới xòe đuôi, công mái thì không. Ngoài việc xòe đuôi khi bị sợ hãi để tự vệ, công trống chỉ xòe đuôi khi tán tỉnh bạn đời. Nghe vậy, hình xăm, người ban đầu cùng Kiều Nại thưởng thức cảnh công xòe đuôi, bỗng dưng ngừng lại. Anh nhớ đến cảnh vừa rồi, con công xòe đuôi khi đến trước mặt Kiều Nại, và những con công đã xòe đuôi, hầu hết đều tập trung trước mặt hai người, trông chẳng giống bị sợ hãi mà ngược lại, tinh thần rất phấn chấn và lộng lẫy. Hình xăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh lại thấy có gì đó không ổn? Anh vô thức tiến gần Kiều Nại hơn, đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn những con công này dần trở nên lạnh lùng, cho đến khi những con công trước mặt anh xoay người, xòe đuôi về phía người khác, thậm chí có con thu đuôi lại rồi bước đi. Lúc này hình xăm mới nhìn thời gian, bình tĩnh đề nghị. Chúng ta nên đi xem cái tiếp theo rồi. Thấy công đã thu đuôi lại và bỏ đi, Kiều Nại cũng đã xem đã mắt, liền gật đầu bước sang điểm dừng tiếp theo, cảnh này khiến khán giả cười thích thú. Cười chết mất, không ngờ có ngày lại phải cạnh tranh với công, không hổ danh là hình xăm, ngay cả giấm của công cũng ăn. Biểu cảm của Xăm Xăm từ điềm tĩnh đến lạnh lùng chỉ mất một giây. Sau khi xem công, điểm dừng tiếp theo là hồ Thiên Nga Đen duyên dáng, và hồ bên cạnh là nơi ở của đôi uyên ương. Đặc điểm của Thiên Nga Đen rất dễ nhận biết, các khách mời đều nhận ra, nhưng khi nghe đến loài uyên ương trong truyền thuyết, họ không khỏi tò mò nhìn sang. Cả hai đều sống theo bầy, nhưng khác xa với hình ảnh mà mọi người thường tưởng tượng. Nhân viên giới thiệu, Thiên Nga Đen là loài vật rất trung thành, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Nếu một trong hai mất đi, con còn lại sẽ không tìm bạn đời khác, buồn bã cho đến khi già nua. Cách chương.